Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thìa ra đây đi. Tất Hùng bưng hai đĩa cơm rang vàng ống, đi ngang qua Liên Vi ngây ngốc đứng đó, dịu dàng nói với cô. Liên Vi lấy lại tinh thần, cầm theo hai cái thìa đi theo phía sau anh. Ngồi xuống đi. Anh ra lệnh, Liên Vi ngoan ngoãn nghe lời, ngay cả một câu cũng không dám nói. Tất Hùng đem một đĩa cơm rang to đặt ở trước mặt cô nói. Ăn đi. Từng hạt cơm rang vàng ống bóng nhảy thơm phức. Liên Vi không nhịn được mà nuốt nước miếng, nghe theo mệnh lệnh của anh, chẳng quan tâm đến hình tượng thục nữ mà mở to miệng ăn. Em rất là đói bụng sao hả? Thấy cô vừa ăn vội vừa mau như vậy, Tất Hùng không khỏi nhíu mày mà hỏi. Ừ, từ sáng đến giờ em vẫn chưa ăn gì. Thật sự là có quá ngon miệng nha. Trong miệng cốt tràn đầy là cơm, cô thật sự là nói không ra lời, chỉ có thể gật đầu với anh. Ăn từ từ thôi, cũng không có ai tranh với em đâu. Tất Hùng cười rồi dặn dò cô. Ăn thật là ngon, em còn muốn ăn nữa. Liên Vi cúi đầu ăn như là hổ đói, sau đó đưa cái đĩa cơm cho anh. Tất Hùng nhìn cái đĩa trống không rồi ngây ra một lúc. Người phụ nữ này ăn hết cả một đĩa cơm rang to. Anh còn chưa ăn một miếng nào đâu đấy. Nhất thời anh cười lên một tiếng, sự lo lắng ở trong lòng lại tăng lên. Không cần phải ăn quá nhanh như vậy, ăn chậm nhai kỹ nếu không sẽ bị đau bụng đó. Đầy một đĩa cơm rang khác đến trước mặt cô. Nếu còn lần sau, đừng mong anh sẽ rang cơm cho em ăn nữa, đã biết chưa hả? Ừ, em biết rồi. Vì suy nghĩ cho sau này, Liên Vi đành phải ăn chậm rãi đĩa cơm rang vàng óng mê người kia. Xem ra về sau, anh phải cố gắng kiếm tiền thôi. Tất Hùng giả bộ như thật mà cất lời. Vì sao chứ? Liên Vi ngẩng đầu lên có hiểu mà nhìn anh. Bởi vì anh phải nuôi em ăn nhiều như vậy. Nếu không cố gắng kiếm tiền, không chừng anh cũng bị em ăn luôn mất đó. Nói xong anh cười đến nỗi mắt cũng híp lại thành một đường thẳng. Anh là nói vậy, làm sao em có thể ăn nhiều như vậy cơ chứ? Liên Vi đỏ mặt mà gắt anh. Em là vì hôm nay chưa ăn sáng nên mới ăn nhiều như vậy, bình thường cũng sẽ không như vậy đâu. Vẻ mặt của anh lộ ra một chút tiếc nuối. Vậy thì ra không phải là do anh nấu ngon nên em mới ăn nhiều như vậy sao? Vậy thì về sau anh cũng không cần phải nấu nữa, nấu xong lại không có người ăn. Đừng mà. Em thôi được rồi. Là em không biết nấu, anh nấu ăn ngon vô cùng đã được chưa? Liên Vi nghe thấy vậy thì vội vàng la to. Đúng là đồ ngốc mà, anh rất vui khi được nấu cho em ăn đó. Anh cưng chiều vướng ngón tay vò vò mái tóc của cô. Nhìn bộ dáng của cô cười híp mắt hưởng thụ, cơm trong miệng của Tất Hùng như biến thành đồ ăn ngon nhất từ trước tới nay. Rõ ràng là muốn cô tới làm cơm cho mình ăn, hiện tại lại bị đảo ngược là anh nấu cơm cho cô ăn. Thật sự là chính mình tìm đến cái khổ. Nhưng tuy nói như vậy, trong lòng anh vẫn cảm thấy thật là ngọt ngào. Xem ra anh có khuynh hướng chịu ngược nha. Còn cô gái nhỏ này, thật sự là gánh nặng ngọt ngào của anh. Không muốn ôm chặt không được nha. Mặc kệ rằng tương lai phải gặp khó khăn gì, anh sẽ đều thay cô mà chống đỡ, để cho cô vĩnh viễn là một cô chủ nhỏ không phiền không lo. Chỉ tiếc hứa hẹn như vậy, về sau chưa chắc đã làm được. Mọi người làm sao vậy? Liên Vi vừa tiến vào văn phòng cô nhi viện, đã thấy các đồng nghiệp trong văn phòng lộ ra vẻ mặt lo lắng. Tiểu Vi à, cô nhi viện sẽ bị phá bỏ sao? Một đồng nghiệp nữ nói ra câu chấn động, làm cho Liên Vi giật mình tại chỗ, rồi sau đó hỏi một câu. Viện trưởng ở văn phòng ư? Ừ. Đồng nghiệp nữ gật đầu với cô. Cô vừa nghe thì lập tức xoay người chạy đến văn phòng của viện trưởng. Viện trưởng à? Liên Vi khẽ gõ lên cánh cửa. Tiểu Vi à? Vào đi con. Viện trưởng Trương ngẩng đầu, nhìn đến là cô thì gật đầu bảo cô vào. Liên Vi bước nhanh cũng chẳng quan tâm đến lễ phép, rút ruột hỏi luôn. Nghe nói cô nhi viện sẽ phải phá bỏ, có thật không ạ? Viện trưởng Trương tháo kính lão xuống xoa xoa nhẹ thái dương, vẻ mặt đau khổ mà cất lời. Con đã nghe nói thì ta cũng không gạt con. Đúng vậy, thông báo cũng đã truyền xuống dưới rồi. Cô nhi viện sẽ bị phá bỏ rời đi chỗ khác. Tại sao lại như vậy chứ? Giọng nói của Liên Vi không tự chủ mà cao vút lên. Tại sao lại vô duyên vô cớ muốn phá bỏ rồi rời đi nơi khác chứ? Ta cũng vừa nhận được thông báo, mảnh đất cô nhi viện sẽ bán cho một nhà kiến trúc sư. Nghe nói cậu ta mới mở văn phòng riêng, cần phải gây dựng danh tiếng ở đây, cho nên cô nhi viện này là kế hoạch thứ nhất của bọn họ. Viện trưởng Trương bất đắc dĩ nói, lo lắng không thôi. Làm sao có thể như vậy chứ? Giọng điệu của Liên Vi tỏ ra phẫn nộ mà la to. Viện trưởng à, không phải cô nhi viện của chúng ta đã ký hợp đồng thuê mướn hàng hoàng rồi sao? Làm sao có thể tùy tiện mà bán đi chứ? Tiểu Vi à, nói thật cho con biết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net